Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, bảy múi hỏa liên hoa. Từ Dục ghen tị nói, chỉ bằng một mình hắn, cũng muốn ngạnh hám người đá. Tiểu sư tổ mạnh mẽ, há lại là ngươi có thể đoán. Bên cạnh Thái Ất Thánh Địa thiên tài, giờ phút này bỗng nhiên nói, bành, Hạ Vũ và người đá giao thủ, ngạnh hám một quyền, Hạ Vũ bóng người lui về phía sau nửa bước, cảm giác cánh tay trái tê dại, bất quá trong mắt chiến ý thịnh vượng, mà người đá bóng người nhưng là râu ria không nhúc nhích. Hung tính đại phát, giết hướng Hạ Vũ, Hạ Vũ ánh mắt khinh thường nói, giết, người cương quyền, ông... Gấp đôi chiến lực chồng lên, Hạ Vũ một quyền đánh ra, cao đến 2 triệu cự lực, cùng người đá giao thủ không rơi hạ phong, lại là thế quân lực địch cục diện, chung quanh tất cả thiên tài, cũng ánh mắt đờ đẫn, bên trong tim không khỏi tràn đầy tức giận và không cam lòng. Chẳng lẽ bọn họ và Hạ Vũ chênh lệch, chính là to lớn như vậy sao? Bọn họ một đám người vây công. Lại bị thất khiếu người đá càn quét, ngược lại bị áp chế. Nhưng hôm nay Hạ Vũ một người, trực tiếp áp chế thất khiếu người đá, không rơi hạ phong, cái này đặc biệt cũng quá biến thái. Hạ Vũ rõ ràng không động dùng toàn lực, hôm nay chỉ dựa vào thân xác, và người đá không ngừng giao thủ. Quay lại Hạ Vũ quát lạnh, người cương quyền, giết, gấp đôi chiến lực chồng lên lên. Có thể tưởng tượng được, 1.500 tấn cự lực, trực tiếp để cho người đá quét bay ra cục, tiếp đó người cương quyền toàn lực bùng nổ, Hạ Vũ một quyền đem người đá cánh tay trái oanh tạc. Phế cái này đá, đem đầu hắn vặn xuống, một chân đạp bể, bên trong một chuôi đầu ngón tay dáng dấp màu đen kiếm nhỏ, tản ra vô tận hung uy. Đây là thất khiếu người đá dựng dục tiên thiên binh khí. Bên trong quần đại đạo quy luật, cùng hắn xuất thế, liền sẽ trở thành là hắn binh khí. Công phạt vô song, phải biết cái này thất khiếu người đá. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, nếu như thành thục sau đó, tuyệt đối là bất hủ cấp bậc tồn tại. Có thể không nghĩ tới trước thời hạn chết, binh khí này vậy thuộc về Hạ Vũ tất cả. Bất quá binh khí quá nhỏ, căn bản không cách nào dùng. Hạ Vũ thu vào mình trong thức hải, tiếp tục ân cần săn sóc, đến lúc đó xem có thể không dùng. Hôm nay người đá thi thể đều bị đánh bể, tứ linh bát tán, tầng thứ hai trạm kiểm soát hiển nhiên bị phá, có thể tạm thời không người lên tầng thứ ba. Trước cửu đan nói qua, tầng thứ ba còn có tỷ võ đài, để cho tất cả mọi người giải quyết mình ân oán cá nhân. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không có chuẩn bị xong. Nếu như leo lên tầng thứ ba, bị người đánh bại, như vậy bọn họ tiên linh thực tập, thật lúc này kết thúc. Vì thế, Hạ Vũ ngược lại không cố kỵ gì. Đỉnh đạc đi tầng thứ ba, tiến vào trước, còn ý vị sâu xa nhìn một cái Từ Dục. Từ Dục sắc mặt khó khăn xem. Hai quả đấm nắm chặt, giờ phút này bên trong tim vô cùng là vùng vẫy, muốn không nên tiến vào tầng thứ ba, nếu như tiến vào, hắn cơ hồ hẳn phải chết à, Hạ Vũ khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Cuối cùng, không thiếu thiên tài không cam chịu lạc hậu, quả quyết bước vào tầng thứ ba cổng vào, kết quả một hồi trời đất quay cuồng. Bọn họ lại có thể tinh nhuệ một cái tàn khốc thế giới. Nơi này khắp nơi là nham thạch nóng chảy, phảng phất là một cái vô số núi lửa tạo thành tàn khốc thế giới. Đại đạo quy tắc mơ hồ, linh khí nửa điểm không có, cho dù ai cũng không nghĩ ra, tầng thứ ba lại là một cái thế giới. Không tưởng tượng nổi, Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Đập vào mặt không khí, cũng mang theo một cổ nóng bức hơi thở, làm người ta phiền lòng ý khô. Nếu như sở trường loại hoàn cảnh này, sợ rằng tâm ma xuất hiện tỷ lệ song ở giới cao trăm lần vượt quá. Cái này loại tồi tệ hoàn cảnh, quá tàn phá người, Hạ Vũ không hiểu nổi. Cái này tầng 3 thiết lập ở chỗ này, ý nghĩa ở chỗ nào? Chui luyện tự thân sao? Hạ Vũ lắc đầu một cái, tham gia chàng này tiên linh thực tập, vốn chính là ôm vui đùa một chút thái độ. Còn như tiên linh thực tập sau khi kết thúc, đi thượng giới, mình tạm thời cũng không cái này dự định, coi như không dựa vào người ngoài. Hạ Vũ cũng có lòng tin chứng đạo thành tiên. Hơn nữa lấy mình bây giờ tu vi, đi thượng giới, hoàn toàn không một chút chỗ tốt. Dẫu sao mới cho phép đế tu vi, mình còn có rất dài một đoạn phải đi. Cho nên cái này tầng 3 khảo nghiệm, để cho Hạ Vũ căn bản không để ở trong lòng. Bóng người biến đổi, tốc độ có thể nói cấp tốc, ở toàn bộ nham thạch nóng chảy bên trong thế giới phiêu bạc. Rất nhanh liền xuất hiện một đầu, thuộc về duy nhất cái thế giới này sinh linh, viêm thú, toàn thân đỏ chuét, tràn đầy ngọn lửa hơi thở, bề ngoài giống như con cóc ghẻ vậy, tràn đầy loang lổ hố nhỏ, chảy xuôi màu đỏ nham thạch nóng chảy. Cái này loại quỷ đồ chơi, nhìn cũng buồn nôn, đánh chết sau đó, phỏng đoán vậy không thứ gì tốt. Hạ Vũ suy nghĩ, sau đó nhất kích, đem cản đường liền trường sinh cảnh thực lực viêm thú, liền trực tiếp đánh chết. Đỏ thắm huyết tương đổ máu bầu trời mênh mông, núi nhỏ vậy thú thân thể sa đọa phía dưới nham thạch nóng chảy bên trong. Bất quá Hạ Vũ mở trọng đồng, từ thú thân thể bên trong thấy một chút hồng quang, có chút khác thường. Hạ Vũ cầm kiếm ở viêm thú trên đầu, đào ra một cái màu lửa đỏ tinh hạch, dịch thấu trong suốt, quả đấm lớn, bên trong tựa như ẩn chứa thuần túy nhất lửa lớn đạo lực tính. Hạ Vũ mình có thể hấp thu luyện hóa, dẫu sao hỏa kỳ lân xiềng xích, trên bản chất là nghiêng về thuộc về lửa chi một đạo. Hạ Vũ giơ tay lên thu hồi, một đường hoành đẩy, thấy viêm thú trực tiếp chém chết, một mực gặp phải một đầu rưỡi bước bất hủ thực lực viêm thú. To lớn màu đỏ thú thân thể, do như núi cao vậy, ngay tại một tòa cử hành trên ngọn núi lơ lửng, nằm ở đó bên, tựa như đang nghỉ ngơi. Bất quá ở dưới đáy trong nham tương, một đóa màu lửa đỏ hoa sen, hoa nở bảy múi, múi múi dịch thấu trong suốt, lộ ra khí tức thần bí. Hạ Vũ cả kinh, nói, bảy múi hỏa liên hoa. Hạ Vũ thu liễm hơi thở, đáp xuống ở vùng lân cận, bên trong tim cả kinh quyết định chủ ý, phải đem lửa này hoa sen thu vào tay, bởi vì vật này cũng không tốt được. Thế gian kỳ chân dị bảo đếm không hết, trên người mình liền có rất nhiều, trong đó có ít thứ có thể để cho sinh linh đột phá những ràng buộc, lên cấp bất hủ, bảy múi hỏa liên hoa chính là một cái trong số đó. Giá trị liên thành, hơn nữa hỏa liên hoa, cắm rễ sinh trưởng 3.000 năm, mới có thể nảy mầm sinh trưởng, luôn mãi ngàn năm nở hoa. Sau đó mỗi sinh trưởng một cánh hoa múi, đều cần 3.000 năm, bụi cây này bảy múi hỏa liên hoa, tuyệt đối sinh trưởng gần như 30.000 năm. Dược liệu kinh người, mình tuyệt đối phải lấy được, từ xưa bảo vật có đức người cư chi. Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười, trọng đồng kỳ vọng chỗ, thấy được rất nhiều người tuổi trẻ cũng đến nơi này. Nhưng mà nửa bước bất hủ thực lực viêm thú, xa không phải hắn cửa có thể địch, nhưng Hạ Vũ khát vọng đánh một trận, sớm ở 10 năm trước, mình liền có thể và nửa bước bất hủ thực lực người tranh phong. Hôm nay 10 năm thời gian, thực lực mình chợt tăng một lớn đoạn, có lòng tin và nửa bước bất hủ thực lực viêm thú đánh một trận. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quyết định trước đánh lén. Không sai, thừa dịp đầu này viêm thú ngủ mê man, không ăn trộm tập kích hắn một cái, cũng thật xin lỗi hắn. Hạ Vũ sớm vài năm tu luyện vạn kiếm đế quyết, lại dung hợp niếp ra một trong bảy người niếp kiếm kiếm đạo. sông đại đạo bên trong, ngưng tụ kiếm đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhất niệm mà động, thiên địa mưa gió biến sắc, kiếm đạo ý chí thúc dục, đưa đến chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ, đều có thể là kiếm. Hạ Vũ mở ra công kích, vạn đạo vô hình kiếm, trực tiếp hướng viêm thú lướt đi, chung quanh những người tuổi trẻ kia, đồng thời cả kinh nói, ai, là ai sẽ ra tay, còn có thể là ai, trừ cửu đan thánh địa vị kia tiểu sư tổ, vậy không người khác, có người tuổi trẻ liếc về miệng nói, nơi này, viêm thú thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gầm thét, nhìn con kiến hôi giống vậy Hạ Vũ, thân hình gầy đét, theo con kiến tựa như được, lại có thể dám can đảm tới trêu chọc hắn, đơn giản là tự tìm cái chết. Viêm thú gầm thét, long trời lở đất, chung quanh đỉnh núi ở gầm một tiếng dưới, ngay tức thì bị san thành bình địa. Hạ Vũ làm đau màng nhĩ, bất quá cường thế đánh tới, ấn đường sáng lên, cưỡng ép vận chuyển âm dương tiên công, một bộ đen trắng thái cực đồ xuất hiện. Ở đỉnh đầu hóa thành nghìn mét lớn, chậm rãi chuyển động, một âm một dương, hai loại trình độ cao nhất lực, để cho viêm thú cũng cảm nhận được uy hiếp. Vì thế, viêm thú giống giận, há mồm phun ra một miệng hỏa viêm, giống như một đầu to lớn phun lửa thú. Hạ Vũ tay không không cuốn, đem hỏa viêm đánh tan. Tốc độ quỷ mị, vây quanh đầu này viêm thú điên cuồng công kích. Giờ phút này, Hạ Vũ ấn đường sáng lên, ban đầu cửu đan truyền thừa, ngày đó cấm kỵ thuật tu luyện, lấy tự thân huyết tế thiên địa, lấy thân là đan, lấy cốt là lò, lấy máu làm thuốc, lấy hồn là dầu, tu luyện vô cùng là cực đoan, nhưng mà vậy hết sức khủng bố. Cái này cùng Hạ Vũ trên mình, tu luyện mấy đạo, cũng không hẹn mà hợp. Liền do như bây giờ đao chi đạo, Hạ Vũ cả người tinh khí thần cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp. Địa cương quyền toàn lực thúc dục, 6 lần chiến lực lần đầu tiên toàn lực bùng nổ. Địa cương quyền toàn lực bùng nổ, Hạ Vũ cả người đều ở đây siêu gánh vác vận chuyển. Trong mắt thoáng qua đỏ tươi, gầm thét, chém, oanh, tay ngang thành đao, một đao chém xuống. Long trời lở đất, thiên địa đại đạo tựa như cũng bị chém đứt. Viêm thú giống giận, tựa như cảm thụ sinh mạng uy hiếp, giống giận vùng vẫy né tránh, nhưng mà vô hình trường đao vạch qua cổ của hắn, trực tiếp đem to lớn đầu lâu chém xuống. Tanh hôi máu tươi xông lên bay trên dưới 100 thước cao, giống như một đạo to lớn màu lửa đỏ suối phun, kéo dài nửa giờ. Đầu này viêm thú mới hoàn toàn chết, một đời nửa bước bất hủ thực lực viêm thú, giờ phút này bị Hạ Vũ lưu loát dứt khoát như vậy chém chết. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, chung quanh những thiên tài kia, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ tu đạo tuổi tác, sao bọn họ còn nhỏ, hoặc là nói cùng là thế hệ trẻ người. Nhưng mà thực lực này, rõ ràng mạnh biến thái, mạnh không tưởng tượng nổi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào thà tranh phong. Sớm vào năm đó, ở Hạ Vũ bên kia, vô số cùng đời thiên kiêu, cũng đã có tuyệt vọng như vậy tâm tình. Cùng trọng đồng người, cùng sanh ở một cái thời đại, là tất cả thiên kiêu bi ai. Nơi này, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông. Tiêu hóa chiến đấu mới vừa rồi cảm ngộ, mới vừa rồi như vậy trạng thái tột cùng, cả người tu vi cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp, một đao chém chết nửa bước bất hủ. Đây là mình xuất đạo tới nay, hết hạn đến trước mắt mới ngưng, chém giết mạnh nhất đối thủ. Hạ Vũ giống như màu đỏ tinh hạch, là viêm thú lực lượng nguồn chỗ, đưa tay đi mò vậy một đóa bảy múi ngọn lửa hoa. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, ở vô tận mãnh liệt trong biển lửa, đột nhiên bay ra một đầu viêm thú, nhắc nhở so mới vừa rồi đầu này hơi nhỏ một quyền. há mồm đem 7 múi hỏa liên hoa nuốt trọn. Hạ Vũ giận dữ, cố không được, đây là cái gì được, cái hai con viêm thú đều ở chỗ này, 7 múi ngọn lửa hoa, là mình tất có vật, tên xúc sinh này lại dám nuốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nuốt 7 múi hỏa liên hoa, tuyệt đối sẽ làm cho nàng thực lực bạo tăng, phải giết nàng. Hạ Vũ xuất thủ lần nữa, lần này không có dùng đao chi đạo, mà là trọng đồng mở, 5 cái màu đỏ như máu câu ngọc ở trong ánh mắt lưu truyền. Hạ Vũ lạnh như băng nói, hủy diệt, trọng đồng thứ tư đoạn năng lực, trực tiếp phát động, bao phủ ở nơi này đầu viêm thú trên mình. Đường đường nửa bước bất hủ viêm thú, mới ra trận liền bị một tầng thần bí lực bao vây. Như vậy đáng sợ lực lượng, để cho nàng sợ hãi không thôi. Gầm thét liền liền, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.